Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 636, chứa vào. 10/10, thu đặt mua. Làm hồ ly thương khách đoàn tất cả mọi người còn tại may mắn an toàn trốn tới thời điểm. Người phía trước bỗng nhiên dừng bước. Tình huống như thế nào? Kinh ngạc dưới, đám người phóng tầm mắt nhìn tới. Lập tức thấy được một cái toàn thân bao khỏa tại trong hắc vụ ra hỏa. Cưỡi, liệt hồng mã, tại quan đạo phía trước, chờ lấy bọn họ chạy tới. Hồ ly thương khách đoàn tất cả mọi người, lập tức đều mở to hai mắt nhìn, dọa đến toàn thân phát run. Đội ngũ lập tức dừng ở cổng, thối cũng không xong, ra cũng không phải. Hồ ly thương khách đoàn các vị, hôm qua từ biệt. Không nghĩ tới nhanh như thế liền gặp mặt rồi. Đại tiểu thư phân phó ta đến tiễn biệt các vị. Tiễn biệt, sợ là muốn đưa đến âm phủ địa phủ đi. Đám người sợ hãi nhìn xem Phương Nguyệt. Không dám vọng động, còn ra không ra khỏi thành rồi. Đừng một đám người ngăn ở cổng, ảnh hưởng những người khác xuất nhập. Tại thủ vệ quát lớn âm thanh bên trong, Đoản Vĩ tộc đám người đem đầu dao cùng trống lúc lắc giống như nói đùa, phía trước kia hàng liền là Đại Dương phủ thái thượng khách khanh. Đêm qua bỗng nhiên như cái chiến thần đồng dạng ra hòa. Mẹ nó cái này còn ra thành. Sợ không phải một đao muốn đem bọn hắn tất cả mọi người đầu cho chặt đi xuống làm cầu để đá. Đám người dọa đến nhau nhau lui về sơ noãn thành. Nhìn thủ vệ mắng nhỏ một tiếng. Cái khác bị ngăn chặn đường ra khỏi thành người cũng đều mắng vài câu. Nhưng mà cùng chửi mắng so ra, mạng nhỏ mới là trọng yếu nhất. Bất quá bọn hắn chân trước vừa lui về đến, làm người kinh dị một màn liền phát sinh. Bọn hắn phát hiện, Phương Nguyệt lại đi theo phía sau bọn họ cùng một chỗ tiến thành. Các vị, các ngươi nếu dám phân tán chạy trốn. Phương Nguyệt lời còn chưa dứt, hồ ly thương khách đoàn một người liền chợt quát một tiếng tách ra trốn. Liền muốn chạy trốn. Hắc đao lóe lên, cả người lẫn ngựa, trực tiếp bị Phương Nguyệt một đao chém thành hai nửa. Người ngã ngựa đổ, thân thể ngã xuống đất, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. A a a a, giết người, bên đường giết người, chung quanh dọa đến thất kinh. Cổng thủ vệ dựa sát vào mà tới. Tình huống như thế nào? Sơ noãn thành, bên trong cấm chỉ tư đấu. Xuống ngựa nói rõ ràng. Phương Nguyệt lặng lẽ hơi lườm bọn hắn, giơ cao bạch y lệnh, quát lên, ngoặc kép, thanh ti, phá án, cút. Thủ vệ kia nhìn kỹ mắt, lập tức nhận ra bạch y lệnh không giả, sắc mặt biến xuống, mọi người cùng đủ dừng lại động tác, cung kính hành lễ, đúng là áo trắng đại nhân, không biết là vị đại nhân kia phá án, cái này làm ầm ĩ đến có chút lớn, còn xin lưu lại danh hào. Chúng ta, người đang dạy ta làm việc. Tiểu nhân không dám. Hồ ly thương khách đoàn cùng ngày hôm trước Đại Dương thương khách đoàn, tinh ly quỷ, có trọng đại liên quan. Các ngươi đem bọn hắn toàn bộ giam quan đến thanh ti nhà tù, tùy ý đợi thẩm. Ngoặc kép chấm chấm. Là, bạch y lệnh không giả, thân phận kia liền sẽ không giả. Dù cho thời điểm tra được đến, đó cũng là trách tội đến tên này áo trắng đại nhân trên đầu. Bởi vậy thủ vệ rất ngoan ngoãn liền nghe theo mệnh lệnh. Hướng hồ ly thương khách đoàn áp sát tới. Còn có thể dạng này. Hồ ly thương khách đoàn kinh ngạc mà nhìn xem một màn này. Cả người đều mộng. Cái này Đại Dương thương khách đoàn thái thượng khách khanh. Không ngờ là thật sự. Thanh ti, áo trắng, còn chỉ huy động thủ vệ. Biến sắc. Hồ ly thương khách đoàn lập tức bạo động bắt đầu, nhao nhao chạy tứ tán, có chút phóng tới ngoài thành, có chút phóng tới bên đường tiểu đạo. Phương Nguyệt liên tiếp xuất đao, lại cũng chỉ là chém giết phần lớn nhân viên, không thể đều đánh giết, không khỏi quát to. Hồ ly thương khách đoàn chính là tinh ly quỷ, một án chủ xử sau màn, phụng, lang thanh y, chi danh, lập tức lên. Đem nó tất cả nhân viên bắt lấy quy án. Chết hay sống không cần lo. Quát lớn bên trong Phương Nguyệt bạo đao hóa thành bay vũ. Lại liên tiếp giết chết một nhóm Đoản Vĩ tộc nhân viên. chỉ chạy đi hơn 10 người. Bởi vì phân tán quá mở, phức tạp con đường không thể đuổi kịp người. Chỉ có thể coi như thôi. Những người khác nghe lệnh, nhao nhao truy sát ra ngoài. Phương Nguyệt thì mang theo hồ ly thương khách đoàn còn sót lại vật tư. Một xe ngựa mang về đại dương thương khách đoàn. Không có những vật tư này, hồ ly thương khách đoàn chỉ còn trên danh nghĩa. Đoàn vĩ tộc thân là dị tộc. Nếu như không thể bão đoàn sưởi ấm, bên ngoài sẽ chỉ gặp người khác xâm lược cùng kỳ thị. Nếu như nhớ kỹ không sai, chợ đen bên trong đối dị tộc nhân khẩu bán mua vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Phương Nguyệt như có điều suy nghĩ. Dạ đại nhân, trở về nhanh như vậy. Manh Ngưu Tử nhìn thấy Phương Nguyệt trở về, kinh ngạc dưới, bất quá nhìn Phương Nguyệt trên thân nhuộm vết máu. Hơn phân nửa sự tình đã xử lý không sai biệt lắm. Đại tiểu thư tỉnh rồi sao? Còn không có, vậy liền để nàng tiếp tục nghỉ ngơi. Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt gọi tới cái hạ nhân, đi đem Lang Thanh Y mời đến. Kia hạ nhân gật đầu, rất nhanh hướng phía ngoài chạy đi. Nhưng không bao lâu, tên kia hạ nhân liền vừa vội vàng cuống quýt chạy về tới. Thế nào? Lang Thanh Y đã ở ngoài cửa. Đúng là ngoài cửa, này lại đã vào cửa. Phương Nguyệt ngẩng đầu một cái, liền thấy mặt mũi tràn đầy tức giận Lang Thanh Y một mình chạy đến. Lang Thanh Y, Phương Nguyệt mặt lộ vẻ ý cười đi lên nắm tay, đưa lỗ tai nói nhỏ một câu. Ta chính là Phượng Hoàng tổ chức, Ngưu tọa đại nhân danh nghĩa tiến nhân, yểm hộ tốt ta thân phận. Cái, Lang Thanh Y lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn nhưng vẫn bộc Phượng Hoàng tổ chức thân phận. Hắn thật sự là Phượng Hoàng tổ chức người. Mà lại, hắn đã là thanh ti áo trắng, lại là Ngưu tọa đại nhân danh nghĩa tiến nhân. Hắn đến cùng là Lang Thanh Y, kinh nghi bất định nhìn xem Phương Nguyệt. Đã thấy Phương Nguyệt làm cái tư thế mời. Đến gian phòng nói chuyện. Được, vào phòng. Lang Thanh Y, nhịn không được hỏi. Người quả nhiên là Phượng Hoàng tổ chức người. Đúng, người không sợ ta bắt ngươi. Nào có người một nhà bắt người một nhà đạo lý. Huống chi, người hôm nay bắt ta, ngày mai ta liền phóng thích. Ngoặc kép chấm chấm, Ngưu tọa đại nhân rốt cuộc là ý gì? Ta nghe nói ngươi cứu được Dương Hồng Hà, còn truy sát thử tọa đại nhân. Phương Nguyệt cười không nói mà nhìn chằm chằm vào hắn. Ngươi coi là thật muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Việc này dính đến Phượng Hoàng nội bộ tổ chức quyền lực biến động. Đêm qua nếu không có chuyện ngoài ý muốn, hiện tại ngươi vốn nên gọi ta một tiếng. Thử tọa đại nhân. Tê Lang Thanh Y bỗng nhiên đứng lên. Hắn đầu óc hỗn loạn, lập tức càng nhìn không thấu Phương Nguyệt thật giả nội tình. Thật tốt trở về đợi. Phía dưới tiểu đà tiểu nháo, còn không cần ngươi ra mặt. Dương Hồng Hà, từ đầu tới đuôi, vẫn ở chúng ta Phượng Hoàng tổ chức trong lòng bàn tay. Đúng là như thế. Bành hai người vừa cho tới cái này, ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một đạo chén trà rơi xuống đất phá toái âm thanh. Biến sắc, Lang Thanh Y bỗng nhiên lao ra, lập tức thấy được trên mặt đất phá toái gốm sứ chén trà. Cùng một bãi hòa với lá trà nước trà. Không cần để ý, ta sẽ xử lý. Đại Dương phủ sớm tại ta trong khống chế. Phương Nguyệt lạnh nhạt nói. Lang Thanh Y sửng sốt một chút, lúc này mới về đến phòng. Hắn còn muốn hỏi lại một ít vấn đề, lại bị Phương Nguyệt dùng ánh mắt đè xuống. Có một số việc, không phải biết đến càng nhiều lại càng tốt. Đợi ta leo lên thử tọa chi vị, người chính là trong tay ta tâm phúc. Đi về trước đi, giúp ta che giấu tốt thân phận. Ta không muốn việc này gây nên quá lớn rối loạn. Ngoặc kép chấm chấm. Vâng, Lang Thanh Y gật đầu cáo lui. Trong lòng thì mọi loại hoài nghi. Rời đi Đại Dương phủ, trở lại Thanh Ti, hắn liền liên hệ người ở phía trên, muốn gặp mặt một lần. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.